Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, người tổ tề, Tư Tử Phàm dứt khoát thành lập một nhà công ty, đem toàn bộ đoàn đội thu vào công ty trở thành chính thức công nhân. Bọn họ tất cả đều là nguyên lão cấp, đãi ngộ phong phú, bọn họ công ty đã kêu Tử Phàm giải trí công ty. Hắn từ trước cũng đều là lấy tên của mình cấp công ty mệnh danh. Hắn đối kinh doanh công ty nhiệt tình vượt qua mặt khác sở hữu sự. Lan Quế kịch bổn một viết hảo. Tử Phàm giải trí công ty đệ nhất bộ diễn chính thức bắt đầu quay. Phiến danh đã kêu nhân sinh thật đẹp. Này phiến danh nếu không phải Tư Tử Phàm làm đạo diễn. Kiêu Tử Hân diễn vai chính. Phỏng chừng người khác một chút hứng thú đều nhất không nổi tới. Nhưng Tư Tử Phàm cảm thấy tên này thập phần gián sát bộ điện ảnh này lý niệm. Lực bài chúng nghị định rồi tên này. Tiền giác khi Kiều Tử Hân đưa ra dị nghị, nàng đối Tư Tử Phàm nói, ta hy vọng có thể từ ngươi tới diễn vị kia thiên sứ. Ta cảm thấy này cùng chúng ta rất giống. Tuy rằng ta không nghĩ tới tự sát, nhưng nếu không phải ngươi, ta khả năng thật sự sẽ giống nữ chính như vậy hậm hực. Thiên sứ nhân vật từ ngươi tới diễn nhất thích hợp, Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ. Đáp, hảo, kỳ thật đây cũng là ta tưởng cho ngươi nhân sinh. Xác thật chúng ta diễn nhất thích hợp, Kiều Tử Hân sắc mặt khẽ biến. Thực mau mỉm cười che giấu qua đi, nhưng ánh mắt của nàng lại không giống phía trước như vậy sáng long lanh. Trong lòng một chút này sinh bị nàng gắt gao đè ép đi xuống. Thay thế chính là một chút bất an. Nếu có một ngày Tư Tử Phàm không thấy, nàng có thể tiếp thu sao? Nàng thật sự luyến tiếc, phim mới bắt đầu quay. Kiều Tử Hân chỉ cần hồi tưởng kia đoạn bị toàn võng hắc bị quan trọng người phản bội cảm giác liền. Diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng thật ra nàng diễn tự sát kia một màn khi, rất nhiều lần, nàng không phải cái loại này tính cách người, liền tính nhất tuyệt vọng thời điểm cũng không nghĩ tới muốn tự sát. Nàng không biết một người quyết định tự sát kia một khắc là nghĩ như thế nào. Tư Tử Phàm chụp vài lần cảm thấy không đạt tới mong muốn hiệu quả. Liền mang nàng đi vài ra bệnh viện phòng cấp cứu, phòng chăm sóc đặc biệt ngoại, xem những cái đó bi thảm người, xem bọn họ tuyệt vọng khóc thút thít, hận không thể chết đi thống khổ. Cuối cùng, hắn mang Kiều Tử Hân đi bác sĩ tâm lý nơi đó. Hiểu biết một ít nhân bệnh trầm cảm mà tự sát trường hợp. Kỳ thật mang Kiều Tử Hân đi phía trước, Tư Tử Phàm do dự suốt 3 ngày, bởi vì ở nguyên bản trong thế giới, Kiều Tử Hân tự sát liền không phải xuất từ nàng bản nhân ý nguyện, mà là bởi vì được thực nghiêm trọng bệnh trầm cảm khống chế không được chính mình suy nghĩ. Bệnh trầm cảm là cái thực đáng sợ chứng bệnh, nó sẽ làm nhân tình tự liên tục tính suy sút. Trong lòng như cho tàn trạng thái chung đi không ra, sẽ làm người cảm thấy tồn tại một chút ý tứ đều không có. Đã chết cùng tồn tại cũng không có gì khác nhau, sẽ làm người không tự chủ được suy nghĩ sở hữu mặt trái đồ vật. Thậm chí mang đến một ít thân thể thượng thống khổ, cuối cùng rất có thể lại đột nhiên tự sát chết đi. Nguyên bản Kiều Tử Hân chính là như vậy chết, nàng tuy rằng đủ kiên cường. Nhưng cũng không ngăn cản trụ bệnh trầm cảm ăn mòn, Tư Tử Phàm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy hẳn là làm Kiều Tử Hân hiểu biết một chút về bệnh trầm cảm phương diện đồ vật. Như vậy về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, Kiều Tử Hân đều sẽ kịp thời điều tiết chính mình cảm xúc, mà sẽ không một không cẩn thận nhiễm bệnh trầm cảm lại không tự biết. Bất chi bất giác đi không ra. Kiều Tử Hân hiện tại một chút hậm hực khuynh hướng đều không có. Nàng thực nghiêm túc mà cùng bác sĩ tâm lý hiểu biết hậm hực trạng thái tâm lý. Hồi đoàn phim sau một lần thông qua, hơn nữa còn đem nhân vật đắn đo đến càng tốt. Chụp xong diễn nàng nhìn về phía Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm gợi lên khóe miệng, hướng nàng dựng thẳng lên ngón cái. Kiều Tử Hân cũng đi theo nở nụ cười. Lúc sau quay chụp đại bộ phận đều chú trọng chơi đến sảng khoái. Chơi đến cao hứng, muốn đánh ra hai người phát ra từ nội tâm vui sướng. Bọn họ đi công viên trò chơi ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Chơi đùa sơn xe, khiêu chiến nhất khủng bố nhà ma, cơ hồ sở hữu kinh điển kích thích hạng mục bọn họ đều chơi đùa. Nữ chính ở sợ hãi thời điểm tận tình mà khóc, ở vui vẻ thời điểm tận tình mà cười, ở kích thích thời điểm điên cuồng thét chói tai. Này đó hậu kỳ sẽ mỗi dạng lấy ra một chút làm thành hợp tập. Bọn họ tươi cười chính là tâm tình tốt nhất triển lãm mini, tiếp theo bọn họ đi trời cao nhảy dù, nhảy cực, lặn xuống nước, trượt tuyết, xem cực quang, ở lãng mạn chi đô trên đường cái sướng nhảy cười đùa. Tại dã sinh vườn bách thú giúp động vật đỡ đẻ, bọn họ chơi rất nhiều rất nhiều. Trong lúc còn ở vài quốc gia đã làm nghĩa công, mỗi khi được đến người khác thiệt tình cảm kích, hai người trên mặt tươi cười đều ánh nắng tươi sáng. Này đoạn thể nghiệm chi lữ bởi vì thiên sứ đối nhân gian không hiểu biết xuất hiện rất nhiều ô long, lệnh người không biết nên khóc hay cười. Nhưng rốt cuộc, nữ chính hoàn toàn buông xuống qua đi, mở rộng cửa lòng ôm tốt đẹp nhân sinh. Nàng chân chính ý thức được sinh hoạt có rất nhiều kinh hỉ. Sống cả đời đều không đủ, như thế nào có thể từ bỏ sinh mệnh đâu. Thiên sứ hoàn thành nhiệm vụ, mang nàng bò lên trên tối cao ngọn núi. Nữ chính cho rằng này lại là một lần phi phàm thể nghiệm. Đăng đỉnh sau hoan hô mà ôm lấy thiên sứ, vui vẻ mà cười to, hướng về phía nơi xa hô lớn, ta yêu ngươi, ta ái sở hữu hết thảy, cuộc đời của ta là đẹp nhất. Thiên sứ sờ sờ nàng tóc, lần đầu tiên ôn nhu an tĩnh mà cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói, không sai, mỗi người nhân sinh đều là tốt đẹp, chỉ cần ngươi hảo hảo quý trọng, nó liền sẽ trở nên càng ngày càng mỹ. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đáng yêu nữ hài, tái kiến, chương 17 ảnh hậu khí phách fan, 17 thiên sứ đối nữ chính cáo biệt lúc sau, hậu kỳ sẽ làm đặc hiệu làm hắn thân ảnh dần dần hóa thành quang điểm, cho đến biến mất không thấy, mà nữ chính tự nhiên bị hắn thình lình xảy ra cáo biệt đánh đến trở tay không kịp, khiếp sợ mà muốn giữ lại hắn, lại cái gì đều chảo không được, đứng ở tại chỗ lã chã rơi lệ. Chụp xong một màn này, Kiều Tử Hân ngồi xổm trên mặt đất đem mặt chôn ở đầu gối. Rơi lệ không ngừng, áp lực nức nở thanh thật lâu không ngừng, nhân viên công tác đều có chút dọa tới rồi. Bọn họ vô pháp thể hội tư tử phàm đối Kiều Tử Hân tới nói có bao nhiêu quan trọng. Cũng liền vô pháp hiểu biết Kiều Tử Hân rốt cuộc nhập diễn có bao nhiêu sâu. Bọn họ xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tư tử phàm. Hy vọng cái này vạn năng lão bản có thể hống hảo bọn họ nữ thần. Tư tử phàm vẫy vẫy tay để cho người khác trước rời đi. Ngồi xổm Kiều Tử Hân bên người đưa cho nàng một bao khăn giấy. Nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, ra không được diễn sao? Kiều Tử Hân ôm chặt hắn, gắt gao dựa vào hắn trong lòng ngực khóc ròng nói. Ngươi không cần đi, đừng rời khỏi ta. Tư tử phàm giật mình, bật cười nói. Chỉ là đóng phim mà thôi, là thiên sứ đi rồi lại không phải ta đi rồi, ta này không phải êm đẹp tại đây đâu sao? Kiều Tử Hân lắc đầu, cánh tay càng dùng sức mà ôm chặt hắn, giống nhau, đều là giống nhau, ngươi chính là ta thiên sứ, ngươi cứu vớt ta, làm ta trở về đỉnh, ngươi có phải hay không phải đi, ta không cho ngươi đi, ngươi đáp ứng ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. Ta không thể không có ngươi. Tư tử phàm trước nay không gặp nàng như vậy đã khóc. Cũng không biết nên như thế nào hống nữ hài tử. Chỉ có thể ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Ta sẽ không đi. Thiên sứ đi rồi còn có thể tại bầu trời nhìn nữ chính hạnh phúc. Ta đi rồi liền cái gì cũng không biết. Chỉ có ở bên cạnh ngươi mới có thể nhìn đến ngươi hạnh phúc. Ngươi đã quên, ta là ngươi trung thành nhất fan. Kiều Tử Hân chỉ nghe được nàng muốn câu kia hứa hẹn. Hắn sẽ không đi, nàng lập tức nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt xác nhận. Thật sự, ngươi sẽ ở ta bên người cả đời đúng hay không? Bảo hộ một người hạnh phúc đương nhiên muốn bảo hộ đến nàng sinh mệnh chung kết thời điểm. Không tật xấu, Tư Tử Phàm khẳng định gật gật đầu. Thậm chí đã bắt đầu cân nhắc như thế nào tập thể hình dưỡng sinh. Hắn trước kia không chú ý phương diện này, Hiện tại ngẫm lại, nếu hắn so Kiều Tử Hân chết trước còn như thế nào bảo hộ nàng? Hắn nhất định phải so nàng sống được lâu mới được, sống lâu một phút đồng hồ cũng đúng. Kiều Tử Hân trong khoảng thời gian này thấp thỏm bất an tâm tình rốt cuộc tiêu tán. Trong lòng cũng không hề nặng trĩu, nàng biên sát nước mắt vừa nghĩ, Tư Tử Phàm đã nói qua hai lần hắn là nàng trung thực fan. Đó có phải hay không chỉ cần nàng vẫn luôn sinh động ở giới giải trí, hắn liền sẽ không đi. Nàng muốn trở thành tối ưu chất thần tượng mới xứng với như vậy chất lượng tốt fan. Nhất định không thể làm Tư Tử Phàm có phấn tượng mặt khác minh tinh cơ hội. Hai người xuống núi sau liền dư lại cuối cùng một màn diễn muốn chụp. Kiều Tử Hân không thích nguyên lai kết cục, nàng đề nghị đem nữ chính gả cho cao phú soái hạnh phúc sinh hoạt kia đoạn chém rớt. Chỉ chụp đến nữ chính ở khuê mật hôn lễ thượng ngẫu nhiên gặp được một vị nam tử. Nam tử đưa lưng về phía nàng, quay đầu lại khi hai người nhìn nhau cười. Nguyên lai nam tử là thiên sứ hóa thân. Chuyện xưa như vậy kết cục mới có một loại viên mãn ngọt ngào cảm giác. Tình tiết này được đến mọi người nhất trí thông qua. Tư Tử Phàm lúc ấy ngồi ở đạo diễn ghế, ngón tay không nhanh không chậm mà ở trên tay vịn nhẹ nhàng gõ động. Nhìn chằm chằm kịch bản nhìn thật lâu. Cuối cùng nói, cuối cùng nam tử không quay đầu lại, chỉ chụp đến nữ chính nhìn đến hắn bóng dáng lộ ra bị hấp dẫn biểu tình, hắn nhìn xem mặt lộ vẻ tiếc nuối mọi người, nói, tốt nhất hài kịch nhất định phải có cười có nước mắt, có xúc động nhân tâm thời khắc, cũng có lệnh người tiếc nuối màn ảnh, chúng ta liền đem cuối cùng một màn chụp thành mở ra tính kết cục. Có thể xem thành là viên mãn, cũng có thể xem thành là tiếc nuối, tựa như cái móc câu đắc nhân tâm ngứa, càng thêm không bỏ xuống được, như vậy mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. So làm người xem cảm thấy mỹ mãn kết cục muốn hảo đến nhiều, mọi người nghe vậy trầm mặc. Không thể không nói hắn thật là một cái hảo đạo diễn. Hoàn toàn không đắm chìm ở trong cốt truyện, mà là ngoài cuộc tỉnh táo mà nghĩ tới đối điện ảnh tốt nhất an bài. Mọi người đều không có ý kiến, cuối cùng liền chụp đến Kiều Tử Hân ngoái đầu nhìn lại nhìn đến nam tử bóng dáng kia trong nháy mắt. Lấy nàng biểu tình đặc tả làm kết cục. Đóng máy sau mọi người cùng nhau ăn bữa tiệc lớn sướng ca chúc mừng một phen. Thả hai ngày giả, sau đó liền bắt đầu làm liên tục hậu kỳ chế tác. Lần này quay chụp thời gian thực khẩn, phía trước đều là biên chụp biên cắt nối biên tập, đại đại ngắn lại đóng máy sau chế tác thời gian. Tư Tử Phàm lần này không cần giống lần trước như vậy nơi nơi xã giao tìm quan hệ. Thời gian đầy đủ rất nhiều. Vừa lúc có thời gian xử lý chút khác sự, tỉ như tham gia cuối năm lễ trao giải, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ làm niên độ mạnh nhất một con hắc mã. Nhập vây quanh rất nhiều giải thưởng, ở đi lễ trao giải phía trước, Tư Tử Phàm nhìn thời cơ không sai biệt lắm, làm quan hệ xã hội thuộc cấp phía trước Kiều Tử Hân cào Internet bịa đặt những cái đỏ ơ cao. Marketing kết quả công bố đi ra ngoài. Thư kiện là cái dài dòng quá trình, Tư Tử Phàm đem sở hữu công việc toàn quyền ủy thác cho luật sư. Ở bọn họ này hai lần đóng phim trong lúc, luật sư lần lượt thượng đỉnh, rốt cuộc được đến cuối cùng kết quả. Lúc trước Hắc Kiều Tử Hân lợi hại nhất mấy cái đại VA cao marketing sau lưng là hai nhà công ty. Ở vận tác, kinh kiểm chứng, bọn họ sở hữu ngôn luận đều là giả dối hư ảo. Tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, bị phán cấu thành đối Kiều Tử Hân chân dung quyền, danh dự quyền xâm phạm, cần lập tức cắt bỏ sở hữu không thật ngôn luận, công khai hướng Kiều Tử Hân xin lỗi, cũng bồi thường Kiều Tử Hân kinh tế tổn thất cập tinh thần tổn hại an ủi kim 20 vạn. Này tin tức một phát bố, tất cả mọi người chấn kinh rồi, lúc trước bọn họ chỉ biết Kiều Tử Hân đã phát luật sư hàm. Lại không nghĩ rằng nàng thật sự cáo thượng tòa án, còn thắng kiện, nhìn đến kia mấy cái ơ cao marketing thành thật thật mà phát bác xin lỗi. Các võng hữu một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, Kiều Tử Hân fan càng là dương mi thổ khí, trận này kiện tụng hoàn toàn rửa sạch Kiều Tử Hân sở hữu vết nhơ. không còn có người lấy những cái đó quá vãng hắc liêu tới nói toan lời nói. Các anti-fan một đám hành quân lặng lẽ, thủy quân nhóm cũng đều ở trong lòng ước lượng, không dám lại dễ dàng tiếp Hắc Kiều Tử Hân việc, nếu không không chừng ngày nào đó bị cáo thượng tòa án chính là bọn họ. Nhân sinh thật đẹp thuận lợi đóng máy tin tức cùng Kiều Tử Hân thắng kiện tin tức cùng nhau. Thượng hot search, mà đêm đó, Kiều Tử Hân liền kéo Tư Tử Phàm đi lên lễ trao giải thảm đỏ. Nàng ăn mặc vì nàng lượng thân đặt làm lễ phục định chế cao cấp. Mang theo giản lược kim cương vật phẩm trang sức, giơ tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã đại khí, ảnh hậu khí chẳng mười phần. Đứng ở bên người nàng Tư Tử Phàm cũng là cao lớn soái khí. Ăn mặc vừa người màu đen cao định tây trang, trên mặt không một chút dư thừa biểu tình, tự mang khí chàng, sấn đến hắn càng thêm có cái loại này cao lãnh tổng tài bộ dáng. Thấy thế nào đều không giống một cái đạo diễn, hai người một anh tuấn, một mạo mỹ, vừa ra sân khấu liền dẫn phát fan điên cuồng thét chói tai. Mặc kệ tới nơi nào, mặt lớn lên hảo đều càng chịu người hoan nghênh, huống chi bọn họ còn có tài hoa, người chủ trì thỉnh bọn họ ở ký tên tường chỗ dừng lại trong chốc lát. Phỏng vấn nói, Kiều ảnh hậu lần này cũng nhập vây quanh tốt nhất nữ chính thường. Đối lần này đoạt giải có tin tưởng sao? Kiều Tử Hân giơ tay thuận hạ bên tai đầu tóc, mỉm cười nói, hoài không đoạt giải ta đều thật cao hứng, có thể biểu diễn bộ điện ảnh này, ta đã thực thỏa mãn. Hơn nữa, đại gia thích đã là đối ta tốt nhất khẳng định, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy cao. Phòng bán vé ở kia bãi, Kiều Tử Hân kỹ thuật diễn tạc nứt đề tài thượng vài thiên hot search. Thật đúng là không cần để ý hoạch không đoạt giải, người xem tán thành mới là thật sự tán thành, bất quá nàng vẫn như cũ là nhất đứng đầu đoạt giải người được chọn. Người chủ trì ngược lại hỏi Tư Tử Phàm, xin hỏi Tư đạo lần đầu tiên chính mình đóng phim liền đóng vai một cái phân lượng thực trọng nhân. Và, là bởi vì bản thân liền rất thích diễn kịch sao? Tư Tử Phàm nhàn nhạt nói, không phải. Bởi vì ta tưởng đạt được tốt nhất nam vai phụ thưởng, người chủ trì cười nói. Tư đạo thật sẽ nói giỡn, nghe nói lần này phim mới Tư đạo lại một lần đóng vai quan trọng nhất nam nhân vật đâu, ân. Tỉnh thời gian, người chung quanh đều phát ra thiện ý tiếng cười. Chỉ đương Tư Tử Phàm ở nói giỡn, tựa hồ còn tìm tới rồi hắn tân manh điểm mà ni chỉ có Kiều Tử Hân biết hắn là nghiêm túc. Hắn đóng phim đều là một lần quá. Đổi thành người khác nhưng còn không phải là lãng phí thời gian. Này bộ diễn còn vội vàng ở Tết âm lịch chiếu phim đâu. Thật là một cái siêu cấp tự tin người. Hết chương.